tôi chuyển sinh thành một chú thằn lằn, vô hại. Chương 66, 66, lần đấu giá thứ hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong hang động tăm tối, hình bóng một chú thằn lằn hiện lên. Cậu ta chậm chậm đập đôi cánh rơi và lê thân về phía trước. Tất nhiên, đây không ai khác là Osiris. Hai, Fenrir, cậu ta cũng là một thiên tài đã phải gục ngã từ sớm như tôi kiếp trước. Nhưng chúng tôi khác xa nhau. Cậu ta có những người bạn, đồng đội và cấp dưới mà cậu ta bảo vệ. Một mình đỡ hết mọi vất vả cuộc đời. Còn tôi, dù thông minh và tài giỏi nhưng lại bất lực. Chỉ có thể chút bớt gánh nặng lên vai gia đình. Khi chết, tôi chỉ có thể lặng nhìn cuộc sống trôi qua trong bất lực. Còn Fenrir đã chiến đấu, giành lấy từng hy vọng sống sót, thậm chí khiến cho kẻ thù của cậu ta cận kề cái chết. Nhiều đó đã quá đủ để tôi ngưỡng mộ và thay cậu ta tiếp bước trên chặng đường đầy đen tối phía trước. Lắc đầu rũ bỏ mọi suy nghĩ, tôi lại quay về tổ. Còn 45 phút nữa là tới buổi đấu giá. Tôi cần khoảng 15 phút để về tới thuộc địa. Thêm 10 phút trả nhiệm vụ. Ổn rồi nhỉ. Và cứ thế, với độc ma nhãn, tôi nhìn xuyên qua màn đêm để tiếp tục bay tới và né tránh các nguy hiểm một cách chót lọt. Đứng trước quầy lễ tân, tôi lấy xác Fenrir và hai con sói phó đàn ra làm bằng chứng. Khi Lyreon thằn lằn đứng sau quầy, kiểm tra xong, định lấy ba cái xác đi thì tôi nói. Tôi có thể giữ họ chứ. Cứ trừ vào phần thưởng là được. Được rồi. Vậy với phần thưởng gốc là 18kg tinh thể mana. Cậu sẽ nhận được 70. Vì đã lấy xác đi. Tức 12,6kg. Dirot nhanh chóng nói. Đây là một nguyên tắc nữa của khu nhiệm vụ. Nếu một nhiệm vụ có phần thưởng yêu cầu xác sinh vật, người nhận có thể yêu cầu giữ xác khi chấp nhận bồi thường 30. Tổng số tinh thể họ nhận được cho khu nhiệm vụ. Tất nhiên có những nhiệm vụ đặc biệt bắt buộc giao nộp xác sinh vật nhưng đây không phải một nhiệm vụ như thế. Sau khi nhận đủ số tinh thể, tôi thu hồi xác của Fenrir và hai con sói. Chà, sau buổi đấu giá tôi sẽ quay lại chỗ đàn sói chết và chôn cất tất cả cùng nhau. Để cho linh hồn của họ luôn có thể cùng đồng hành. Hy vọng thế, sau khi làm nhiệm vụ liên tục 2 ngày, tôi đã thu được một khoản kha khá. Hãy cầu nguyện là đủ. Chậm rãi, tôi đến khu đấu giá. Ở cổng, tôi nhận thấy Lillian đang ở đó. Đến trước cô ấy, tôi hỏi. Chào, Lily, hai người kia đâu? Cả ba không đi chung à? Một chút bất ngờ vì nhìn thấy tôi. Sau đó cô ấy cười nhẹ rồi nói. Hai người họ đang ở trong một nhiệm vụ đặc biệt nên không thể trở về. Lần cuối tôi gặp hai người đó cũng là ngay trước khi họ đi. Vì nghe tin cậu đã đi ra ngoài nên nhờ tôi nói giúp họ luôn. Ồ, vậy vào thôi. Buổi đấu giá sắp bắt đầu rồi đấy. Một tia kỳ quái lóe lên trong mắt tôi. Họ đi làm nhiệm vụ gì chứ? Lẽ nào liên quan đến cuộc chiến tranh sắp tới? Lily đã biết chưa nhỉ? Tôi có nên nói không? Thế là một cuộc đấu tranh tư tưởng diễn ra trong tôi về việc có nên nói với Lily về chiến tranh hay không. Và tất cả chỉ kết thúc tôi nghe thấy giọng cô ấy. Đi nào. Và thế là chúng tôi cùng tiến vào khu đấu giá. Nói thật thì nơi đây không khác tầng 3 lắm ngoài việc nó rộng hơn và các chỗ ngồi cũng to hơn vì một lý do mà ai cũng biết. Sau một hồi mọi người nói chuyện rôm rả với nhau. Một thằn lằn đi ra từ sau cánh gà. Mọi thứ lại diễn ra như cuộc đấu giá ở tầng 3 vẫn in sâu trong trí nhớ tôi. Sau màn giới thiệu, buổi đấu giá chính thức bắt đầu. Vài vật phẩm đầu trôi qua nhưng ít có thứ nào khiến tôi chú ý, Lily cũng vậy. Chỉ ngồi yên và thậm chí còn thỉnh thoảng tỏa ra cảm giác hơi buồn ngủ. Tuy nhiên, đến món thứ 6, xin giới thiệu với quý vị. Đây là pha lê tiên tri. Nó là một mảnh pha lê mang theo một chút sức mạnh của định mệnh. Đối với nhiều người, thứ này có vẻ bình thường nhưng với một chủng tộc bậc nhất thế giới về tiên tri như thằn lằn chúng ta. Đây là vô giá. Được rồi, tôi sẽ không dài dòng nữa. Giá khởi điểm 3kg tinh thể mana. Mỗi lần tăng ít nhất 100g tinh thể mana. Bắt đầu, chà, đúng như anh ta nói. Thằn lằn chúng tôi là chủng tộc số một thế giới. Tính luôn cả các hai ray. Nếu nói về tiên tri, thằn lằn là chủng tộc sở hữu nhiều nhà tiên tri, phương pháp tiên tri, nghệ thuật tiên tri nhất, quan trọng nhất, theo tinh thể khai sáng. Dù không nói rõ nhưng có thông tin về việc nhà tiên tri giỏi nhất lịch sử chúng tôi đã tiên tri về một thứ khiến cả thế giới rung động và thay đổi. Thậm chí chấm dứt của cuộc chiến tranh quy mô thế giới dài đằng đẵng. Ngay khi tôi đang suy nghĩ, các thằn lằn bắt đầu ra giá của chính mình. Tất nhiên, với tư cách là một nhà tiên tri, Lily cũng tham gia. Số 46, 5kg tinh thể mana. Số 70, 5kg tinh thể mana. Số 89, 16kg tinh thể mana. Giọng nói mạnh mẽ của Lily vang lên, khiến cả khu đấu giá im bặt. Quay sang cậu ấy, tôi bán tín bán nghi hỏi. Cậu lấy đâu ra nhiều tinh thể mana thế? Lại nở nụ cười quen thuộc. Lily mặc kệ những cái nhìn đầy ghen tị nói với tôi. Tất nhiên là mượn của Lai và Leo. Tôi đã lấy được thông tin lần này sẽ có pha lê tiên tri nên đã chuẩn bị trước rồi. Bỗng, giọng nói của MC vang lên phá tan sự im lặng. 16kg tinh thể mana lần 1. 16kg tinh thể mana lần 2. Khi mọi người tưởng chừng như kết quả đã ấn định, một giọng nói nữ khác vang lên. Số 202, 16. 5kg tinh thể mana. Nghe vậy, mặt Lily hơi tái đi. Nghiến răng, cô ấy nói. Số 89, 17kg tinh thể mana. Và cứ thế, Lai Lu cùng nhân vật bí ẩn thi nhau ra giá. Khi kết quả chạm đến 18, 5kg tinh thể mana. Do số 202 nói. Lily nhìn sang tôi. Ánh mắt cún con. Thở dài. Tôi đưa ra 2kg tinh thể mana. Nở một nụ cười thật tươi. Lily cảm ơn tôi rồi quay lại tiếp tục ra giá. Cuối cùng, cô ấy là người lấy được pha lê tiên tri với giá 20kg tinh thể mana. Lily thở phào nhẹ nhõm rồi nói với tôi. Đau lòng thật nhưng nó xứng đáng. Cảm ơn cậu nhiều. Tôi hứa sẽ trả khi có đủ tinh thể. Tôi nhắm mắt lại một chút rồi mở ra. Nói, không cần trả đâu. Hãy coi như đó là quà của tôi. Mà thứ đó quan trọng với vậy sao? Nghe thế, Lily vui hẳn ra mặt rồi trả lời. Cậu khá giả quá nhỉ. Mà nếu vậy tôi không khách sáo nữa. Còn về câu hỏi thì, bí mật, thấy cô ấy không muốn nói tôi cũng chả hỏi nữa. Sau khi nói vài lời nữa, chúng tôi lại chú ý vào cuộc đấu giá. Cách chương.